Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1199, cùng lên đi. Tâm tư ngàn chuyển, yêu thú thực lực cao, phần lớn có thể sử dụng nắm đấm giải quyết sự tình. Liền sẽ không dùng đầu óc, nhưng là không phải nói đối phương sẽ không đi động não. Nhất là Chu Võ Thiên bên này thế lực từ xưa đến nay. Chia chia hợp hợp, một chút có thể xưng yêu tộc đầu não tồn tại, cũng có được không tầm thường địa vị. Như vậy tào bao động tác, không quá phù hợp Dịch Thiên Tuyết đám người quen thuộc. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều có chút khẩn trương. Chần chờ một chút, dùng thần thức câu thông nói. Chúng ta dạng này tốt sao? Lâm Phong gật đầu nói. Không có vấn đề, ta theo bồ ma thụ trước kia liền câu thông qua rồi. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nói. Thực sợ bọn họ liên hợp lại, đem chúng ta đập chết ở chỗ này. Đây nếu là đổi thành Xí Dương Thiên, nhất định là xem trước một hồi náo nhiệt. Sau đó liền người ta tấp nập xông đi lên. Đủ loại chiến pháo dựng thẳng lên đến. Ầm ầm một trận nổ. Nhưng ở Chu Võ Thiên thật là có điểm mùi vị khác biệt. Chí ít đỉnh lấy vạn yêu chi chủ cái danh này, yêu tộc rất nhiều cao thủ đều hết sức cảnh giác. Ở không có triệt để thăm dò rõ ràng thực lực đối phương trước đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi dính đến đại thánh cấp độ, có chút thế lực trước kia liền liên lạc đại thánh cao thủ. Lúc này còn cần xin chỉ thị. Chu Võ Thiên yêu tộc thế lực phân bố tương đối đơn giản. Yêu thú là một đoàn thể, yêu thực lại là một đoàn thể. Điểm ấy Lâm Phong cũng hỏi qua bồ ma thụ, nàng cấp ra đáp án. Hai người đều cùng với nàng có quan hệ nhất định, trên cơ bản đều là Chu Võ Thiên sơ thành. Nàng ở các đại tinh thần bên trong lấy được hạt giống. Còn có một bộ phận là ở nửa đường nhặt được bán thành phẩm. Toàn bộ một mạch vẩy ở trong Chu Võ Thiên, cho nên mới sẽ có lúc ban đầu vạn yêu tranh phong. Không hơn vạn yêu tranh phong, là lấy yêu thú làm trung tâm tranh phong, cho nên vạn yêu chi chủ, là đối với yêu thú mà nói, yêu thực là nàng hậu kỳ chậm rãi trồng ra. Quá trình cũng tương đối thoải mái, liền cùng trồng cải trắng một dạng, dùng sức hướng thiên địa vung hạt giống. Nơi phát ra cũng là các đại tinh thần, cùng một chút thần châu hài cốt. Bởi vì bản thân không quá để ý điểm ấy, cho nên nàng không có đi chỉnh hợp thế lực. Ngược lại là lúc đầu một bộ phận yêu thú bị nàng bắt đi, biết một chút tình huống, cho nên đi theo nàng. Nhưng là bị thả rông quen. Hậu kỳ thiên chủ tranh phong thời điểm, bọn thủ hạ phân cao thấp, một bộ phận này cơ hồ bị tàn sát sạch sẽ. Xí Dương Thiên Tổ Tông chính là từ cái này bộ phận yêu thú bên trong còn sống sót. Bất quá rất nhiều mạnh mẽ yêu thú cũng đã biến mất ở bên trong bụi bậm của lịch sử. Càng mạnh bị chết càng nhanh, bởi vì quá mức tranh dũng đấu hung ác, hơn phân nửa đều là bị vây giết mà chết. Đây là đối với Chu Võ Thiên mà nói. Mặt khác mấy thiên cũng có một phần nhỏ yêu tộc, một chút yêu tộc huyết thống. Các đại tinh thần bên trong, có một ít không tính mạnh mẽ yêu tộc, ngược lại tránh thoát một kiếp. Không có nghĩa là huyết mạch nhất định liền gãy. Lâm Nhược Vũ chỉnh sửa một chút tình huống nói ra. Bây giờ Chu Võ Thiên, cùng sở hữu 5 đại thế lực, yêu thú có 3 đại thế lực, yêu thực có 2 đại thế lực. Tương đối tán loạn, nhưng là mỗi khi có cùng chung địch nhân thời điểm, các đại thế lực liền sẽ liên thủ, hình thành yêu thú cùng yêu thực thống hợp chiến tranh. Điểm ấy từ vạn yêu minh liền nhìn ra được. Lâm Phong gật đầu một cái. Tổng thể mà nói, yêu tộc là cái rất kỳ hoa tồn tại. Nhận địa bàn, không động đầu óc, yêu gây chuyện, ưa thích đánh nhau, thường xuyên nội chiến. Cho dù là yêu thú 3 đại thế lực, đều sẽ thường xuyên nội loạn, đánh tới đánh lui. Nhưng nếu như yêu thực thừa cơ hội này đánh lén yêu thú, yêu thú ba đại thế lực lại sẽ toàn bộ hợp lại. Nhất trí đối ngoại, đợi đến đem yêu thực đánh ra, tiếp lấy lại nội loạn, mà hai bên mặc dù tranh đấu, nhưng lại trừ phi muốn đánh ra chỉ còn nhất phương kết quả. Dù sao hai cái này mạch yêu thú, có chút hỗ trợ lẫn nhau bộ dáng, có thể cộng đồng trưởng thành. Liễu Tiêu Tiếu vuốt vuốt mi tâm nói, nói đơn giản đến, quá loạn, quen thuộc liền tốt, thiên chủ phần lớn đều là tùy ý làm bậy, bồ ma thụ càng kỳ quái hơn, ngươi đều không biết, nàng bản thân đối yêu tộc nghiên cứu rất sâu, có thể lẫn vào một bộ phận yêu thú huyết thống, ngày bình thường sẽ còn gạt mọi người tại Xí Dương Thiên khắp nơi trồng cây. Nói cái gì muốn đưa dầu? Trước trồng cây, là trước sửa đường a. Lâm Phong bảo trì ý kiến phản đối. Nói đến cùng, Chu Võ Thiên chính là một cái chiến đấu chủng tộc địa điểm tập hợp. Có địch nhân đánh địch nhân, không địch nhân thời điểm đánh người một nhà. Người cướp ta, ta đoạt ngươi, đoạt xong mọi người còn có thể tập hợp lại cùng nhau chơi mạt chược. Lăng Vi bừng tỉnh đại ngộ nói, ta có chút minh bạch. Vì sao vạn yêu minh ở tài nguyên của chúng ta trèo trống phía dưới? Thực lực tăng lên cũng không nhanh. Lâm Phong đương nhiên cũng minh bạch. Đường đường chiến đấu chủng tộc. Hết lần này tới lần khác Xí Dương Thiên bị thống nhất. Nội đấu đều rất ít phát sinh. Không thể trong chiến đấu tiến bộ. Yêu thuật chỉ có thể phai mờ tại chúng sinh. Lâm Nhược Vũ phân tích một trận bố ma thủ cho ra tư liệu. Nói ra, yêu thú ba đại thế lực, trong đó Thiên Yêu Sơn tự xưng hoàng mạch, thế lực mạnh nhất là chen chúc bản thổ yêu thú hoàng tộc thế lực, sau lưng có đại thánh cao thủ cái bóng, hy vọng vạn yêu chi vương trở về một bộ phận thực lực. Tương đối tán loạn, thực lực chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, từ rất nhiều yêu tộc cao thủ liên hợp, tạo thành yêu vương điện thế lực. Bộ phận thứ ba là trung lập thế lực, nhân số ít nhất, nhưng thực lực không tính quá yếu. Từ một chút cường hãn yêu tộc thế lực tạo thành, yêu thực hai đại thế lực, một phần là vương đình thế lực, sau lưng cũng có đại thánh tồn tại, chỉnh hợp phần lớn yêu thực lực lượng, một phần khác là liên minh hình thức, làm cho bản thân tranh thủ nhất định lợi ích, rất nhiều yêu thực liên hiệp lực lượng. Lâm Phong gật đầu nói, mục tiêu của chúng ta là trước cầm xuống yêu vương điện bộ phận thế lực. Bộ phận này thế lực chỉnh thể mà nói đối với chúng ta nhất hữu hảo. Có thể làm cho chúng ta có đứng thẳng căn bản. Làm sao cầm? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong cười hắc hắc nói, chúng ta bây giờ là yêu tộc, dùng yêu thú thủ đoạn là được. Trực tiếp đánh tới, ta thích. Dịch Thiên Tuyết biểu thị nói, đơn giản, dứt khoát, lưu loát. Lâm Nhược Vũ ở thế lực bản đồ phân bố bên trong rạch ra yêu vương điện bộ phận. Dịch Thiên Tuyết thân hình đã hướng về một bên kia vọt tới. Lâm Phong mấy người cũng theo sát lấy vọt tới. Ác liệt như vậy vào cuộc, rất nhiều yêu tộc đều đang tính toán chuyện này. Tám đầu yêu thú, năm đầu tiểu thánh cảnh giới. Một đầu bát ngân trường sinh tiên, hai đầu tiếp cận độ kiếp cảnh, bản thân thực lực liền đã phi thường cường hãn, sau lưng còn có vạn yêu chi chủ tồn tại, đủ để cho tất cả yêu tộc đều để ở trong lòng. Bị bồ ma thụ xem như tu luyện khí, dùng để tăng lên bản thân tu vi mấy cái tiểu thánh, đều là tới từ tại yêu vương điện. Yêu vương điện thực lực mặc dù không kém gì Thiên Yêu Sơn, nhưng vạn yêu chi chủ không xuất hiện, thủy chung kém một cái mạnh mà có lực hậu trường. Thiên chủ chi tranh, nguyên bản Vân Du Tinh không đại thánh nhúng tay, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Thiên Yêu Sơn sau lưng có đại thánh thân ảnh, đến mức yêu vương điện một bộ phận yêu tộc vội vàng muốn tìm về một bộ phận yêu thú, tăng cường bản thân thực lực, cùng vạn yêu chi chủ liên hệ, triệt để ngã về phía bên kia. Yêu vương điện từ hai mươi mấy cái thế lực cấu thành. Mấy tên kia tiểu thánh cũng là trong đó người. Như vậy tán loạn thế lực, khó thì khó ở chỉnh hợp phương diện, yêu vương điện phạm vi. Lâm Phong đứng thẳng trên không, trầm giọng nói, phụng yêu vương pháp chỉ, mang theo trong môn thiếu chủ tọa trấn yêu vương điện, chỉnh hợp trong điện thế lực. Đại thánh không nên nhúng tay tiểu bối sự tình, có không ăn vào chỗ, có thể thả ra khí tức, lão nhân gia ông ta sẽ cùng tiền bối bàn luận nhân sinh. Lâm Phong trước bài trừ đại thánh thực lực, bất quá là cáo mượn oai hùm, tiểu đại lão gia lão hư, góp thành một cái đại thánh, trên thực tế cũng không biết có đủ hay không người ta đánh. Bất quá đại thánh ở không biết làm sao trở thành thiên chủ trước đó, chưa chắc sẽ quan tâm những thế lực nhỏ này. Dĩ nhiên thế lực hình thành không dễ dàng, có thể nhìn Hoa Hải liền biết, hữu tâm đào tạo, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần không gây những cái kia cùng đại thánh có liên quan yêu thú liền có thể. Yêu vương điện cùng thiên yêu sơn những năm này tranh đấu, một mực ở vào hạ phong là vì cái gì? Cũng là bởi vì khiếm khuyết một cái đại thánh cao thủ tọa trấn. Thủy chung lực lượng không đủ. Lâm Phong đám người cường thế trở về, đích xác cho bọn hắn mang đến rất lớn lực lượng, nhưng cũng có yêu thú không phục. Dù sao ai cũng không cam lòng người về sau muốn tranh thủ địa vị tương đối cao. Điểm ấy Lâm Phong đã cân nhắc đến, trực tiếp vung tay lên nói, từ nay về sau, yêu vương điện thế lực sẽ lấy thực lực chân thật bài bố. Nói đơn giản một chút, kia liền là tiểu thánh ra tay đi, để cho chúng ta cân nhắc một chút phân lượng của các ngươi. Mở miệng chính là khiêu chiến yêu vương điện tiểu thánh cao thủ. Đại xuất dự liệu của tất cả mọi người, nhưng đây là lập uy, bằng vào danh hào muốn hiệu lệnh yêu vương điện yêu tộc, không phải một chuyện dễ dàng. Yêu tộc cũng có tư tâm, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy thực lực mới được. Thần hoàng thân ảnh hiện thân, đám người tưởng lầm là vạn yêu chi chủ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xem như con cháu đời sau, tương đương với an định lòng của mọi người. Bây giờ liền muốn để mọi người xem nhìn vạn yêu chi chủ dưới quyền thực lực. Yêu vương điện phạm vi thế lực, vài đầu tiểu thánh yêu thú xông lên mây xanh, các đại yêu hình hiển hóa, đều là yêu thú bên trong tinh nhuệ, thực lực đủ để vấn đỉnh tiểu thánh bên trong hàng ngũ nhứ nhất liệt. Dịch Thiên Tuyết giang tay ra, khoa tay múa chân một cái nói, cường giả yêu tộc là dùng nắm đấm nói chuyện. Hứa Linh Vân kinh ngạc nói, nàng sẽ nắm đấm sao? Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, nàng sẽ không nắm đấm, nhưng là không phải nói yêu tộc liền sẽ không sử dụng kiếm pháp. Dù sao huyết thống là thật, nàng tùy tiện đánh như thế nào, người khác đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Yêu thú nhiều như vậy, ngẫu nhiên một đến hai đầu phát dục không bình thường, sẽ không có vấn đề gì. Thiên hống huyết thống là lợi hại, nhưng cơ hồ không ai thấy qua. Chỉ là yêu tộc trong huyết mạch có ghi chép, nhân tộc có một ít văn tự ghi chép thôi. Ai nói thiên hống không thể dùng kiếm? Ta tới, một đầu có được 9 cái đầu to lớn rắn thú đứng dậy. Dịch Thiên Tuyết không nói một lời, chọn lựa mấy cái cường thế hơn cao thủ, kiếm khí bay tứ tung, đồng thời tập kích vài đầu yêu thú, càng là lao ra một kiếm chặt đối phương một cái đầu. Cùng đi a, quá cường thế, đại sư tỷ tư thái kia, khí thế kia, không cầm mắt nhìn thẳng người thần thái, hoàn toàn phù hợp yêu thú một bộ phận đặc tính. Ngay tiếp theo to lớn rắn thú, lại có hai đại yêu thú tránh thoát công kích của nàng. Lao đến, ngươi muốn chết, ba đầu yêu thú đồng thời hô. Lâm Phong chắp tay nói, Thiên Tuyết Thánh Nhân là yêu chủ đệ nhất ái đồ, nhưng chúng ta yêu tộc quy củ, tất cả mọi người minh bạch, hung hăng đánh, hướng chết đánh, đánh chết yêu chủ cũng sẽ không tìm các ngươi thanh toán. Không chừng sẽ còn động thu các ngươi làm đồ tâm tư đây. Lâm Phong một bên châm ngòi thổi gió, một bên ở trong lòng khinh bỉ, vậy cũng phải các ngươi có bản lĩnh mới được. yêu tộc Tín Phụng Cường giả. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng gật đầu nói, đúng nga, nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền để lão tổ thu các ngươi làm đồ. Yêu chủ hậu nhân đều lên tiếng, ba đầu yêu thú như bị điên, ra sức chém giết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.